Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 723, Đại đạo chi thủy, cùng liệt hỏa thiên tôn giao dịch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, bản tôn thiên phú, ta hiện tại đã có được, lại chuẩn bị một cái chí bảo là được rồi. Phổ thông chí bảo không có tác dụng gì, tiềm lực có hạn, nhiều lắm là có thể làm cho thứ hai bản tôn tu vi tăng lên tới chủ tể cảnh giới. Kém nhất cũng nhất định phải là đỉnh cấp chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thầm nghĩ. Hắn trên người bây giờ có một ít chí bảo. Trong đó thần bí nhất, chân quý nhất tất nhiên là kia đóa hỗn độn hắc liên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá đem hỗn độn hắc liên làm thứ hai bản tôn thân thể thì có chút lãng phí. Lại hắn không nhất định có thể luyện hóa hết hỗn độn hắc liên. Huống hồ, thứ hai bản tôn ngày sau vẫn là vô dụng, là không cách nào siêu thoát. Chờ hắn siêu thoát về sau, thứ hai bản tôn chẳng khác nào là vứt bỏ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn không cần thiết lãng phí hết thần bí hỗn độn hắc liên. Ngoại trừ hỗn độn hắc liên, trên tay của ta có thể sử dụng đỉnh cấp chí bảo chỉ còn lại một cái đỉnh cấp chí bảo trường đao. Là ngân giác tổ thần xen lẫn chí bảo cải tạo ra trường đao. Cái này vũ khí tạm thời đối ta còn hữu dụng chỗ. Nếu là xem như thứ hai bản tôn phôi thai, thì có chút lãng phí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nói, trầm tư một lát. Hắn chuẩn bị hướng nhân tộc cao tầng hối đoái một cái đỉnh cấp chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thân gia không ít, lại có được rất nhiều bảo vật, tích lũy cùng nhau giá trị viễn siêu một cái đỉnh cấp chí bảo. Muốn hối đoái thành một cái chí bảo lời nói, không chút nào thành vấn đề. Liệt Hỏa Thiên Tôn có thể rèn đúc đỉnh cấp chí bảo. Liệt Hỏa Thiên Cung bên trong tất nhiên giữ đỉnh cấp chí bảo. Không bằng tìm Liệt Hỏa Thiên Tôn hối đoái đỉnh cấp chí bảo đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ như vậy. Thế là, hắn đi đến Liệt Hỏa Thiên Cung. Rất nhanh liền gặp được Liệt Hỏa Thiên Tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Pháp Chân Chủ. Khách quý ít gặp à, vậy nhưng rất ít đến chỗ của ta. Không phải là ta kia vãn bối Minh Nguyệt Nha đầu gây tai họa rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liệt Hỏa Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Thiên. Nói, Minh Nguyệt tiên tử làm sao lại gây tai họa đâu. Ta lần này tới là vì những thứ khác sự tình mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nói. Chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liệt Hỏa Thiên Tôn hỏi. Ta muốn theo Liệt Hỏa Thiên Tôn nơi này mua sắm một cái đỉnh cấp chí bảo. Diệp Thiên chi tiết nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mua sắm đỉnh cấp chí bảo. Liệt Hỏa Thiên Tôn hơi kinh ngạc. Vạn Pháp Chân Chủ, ngươi không phải có một cái đỉnh cấp chí bảo sao? Tuy nói chỉ có thể coi là ngụy đỉnh cấp chí bảo. Nhưng đối với ngươi mà nói, cùng đỉnh cấp chí bảo không có gì khác biệt. Làm gì lại mua một cái đâu? Liệt Hỏa Thiên Tôn, ta có tác dụng lớn. Không biết Liệt Hỏa Thiên Tôn có thể bán ta một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nói. Cái này, Liệt Hỏa Thiên Tôn có chút là khó nói. Vạn Pháp Chân Chủ, ngươi hẳn là rõ ràng đỉnh cấp chí bảo tại nhân tộc là bực nào khan hiếm. Mà lại chế tạo đỉnh cấp chí bảo vật liệu rất khó tìm ra. Thường ngày ta chế tạo đỉnh cấp chí bảo đều là chín đại chí tôn cấp thế lực ủy thác ta chế tạo. Qua nhiều năm như vậy, ta liệt hỏa thiên cung chân chính thuộc về mình, đỉnh cấp chí bảo cũng liền như vậy mấy món. Mỗi một kiện đỉnh cấp chí bảo cũng xem như chấn cung chi bảo. Không biết rõ bao nhiêu thế lực muốn mua, nhưng cũng bị ta cự tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liệt hỏa thiên tôn, không biết vật này đối ngươi là có hay không hữu dụng. Diệp Thiên theo thể nội trong tiểu vũ trụ lấy ra một chút kỳ dị nước. Loại này tâm chính là Diệp Thiên tại phá diệt Thâm Uyên Vân Đàm Thiên Quân chế tạo thế giới kia trang viên trong giếng cổ đạt được. Có thể làm cho một người thân thể phù hợp hỗn độn đại đạo lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên trước đó một mực dùng loại này kỳ dị nước rèn luyện thân thể. Nhường thân thể đạt tới phù hợp hỗn độn đại đạo hoàn mỹ nhất trình độ. Có thể để cho mình đem hỗn độn đại đạo lực lượng phát huy ra một cái trình độ khủng bố. Loại này kỳ dị nước mặc dù không cách nào trực tiếp tăng thực lực lên. Nhưng gián tiếp lại có thể nhường thực lực tăng vọt. Dù sao hỗn độn đại đạo lực lượng có thể càng mạnh phát huy ra. Đây chính là gián tiếp tăng thực lực lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, loại này kỳ dị nước đối kẻ yếu không có tác dụng gì. Nhưng đối cường giả tới nói cũng rất hữu dụng. Đặc biệt là đối với những cái kia đắm chìm đại đạo dài rằng giặc tuế nguyệt cường giả tới nói. Nó tuyệt đối là vô giới chi bảo. Đây là cái gì? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liệt hỏa thiên tôn có chút hiếu kỳ. Nhưng vẫn là nhận lấy kỳ dị nước. Dùng tay chạm đến một cái. Trong nháy mắt, kỳ dị năng lượng tràn vào đến liệt hỏa thiên tôn trong thân thể. Rèn luyện liệt hỏa thiên tôn thân thể. Nhường thân thể của hắn phù hợp hỗn độn đại đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, hắn ngay từ đầu cũng không có phát giác thân thể có cái gì dị dạng. Đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm, Diệp Thiên thanh âm truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liệt hỏa thiên tôn, điều động hỏa chi đại đạo lực lượng thử một lần. Diệp Thiên nhắc nhở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt. Liệt hỏa thiên tôn nếm thử điều động một cái hỗn độn đại đạo lực lượng. Lập tức thần sắc biến đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể? Hắn phát hiện tự mình hỗn độn đại đạo hơi phù hợp một điểm. Mặc dù chỉ là rất nhỏ một điểm, nhưng hắn lại cảm giác được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là đại đạo chi thủy. Ngươi lại có trong truyền thuyết đại đạo chi thủy. Liệt hỏa thiên tôn cả kinh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đồ vật gọi đại đạo chi thủy. Diệp Thiên lần thứ nhất biết rõ loại này kỳ dị nước danh tự. Cũng rất là tò mò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tệ. Đây chính là trong truyền thuyết đại đạo chi thủy. Nghe đồn đại đạo chi thủy là đối đạo lý lớn giải được một cái cấp độ. Theo đại đạo bên trong hấp thu ra một loại nước. Người trong tay loại nước này hẳn là pha loãng về sau đại đạo chi thủy. Nghe đồn chân chính đại đạo chi thủy một giọt cũng đủ để cho một người có được đại đạo thể chất. Hoàn mỹ phù hợp đại đạo lực lượng. Nếu là có đủ nhiều đại đạo chi thủy. Thậm chí có thể ngưng tụ đại đạo thánh thể. Nhóm chúng ta nhân tộc đã từng chiếm được một bản truyền thừa. Phía trên đề cập qua đại đạo chi thủy. Đáng tiếc đại đạo chi thủy 10 điểm hiếm thấy. Trừ phi là đến từ hỗn độn bên trong cường giả truyền thừa chỗ mới có hy vọng đạt được một điểm. Không nghĩ tới trên tay ngươi lại có loại này đại đạo chi thủy. Liệt hỏa thiên tôn hơi có vẻ kích động. Liệt hỏa thiên tôn. Không biết ta dùng loại này đại đạo chi thủy có thể hay không cùng ngươi giao dịch một cái đỉnh cấp chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hỏi. Đương nhiên có thể. Liệt hỏa thiên tôn vội vàng nói. Bất quá, ngươi đây là pha loãng vô số lần đại đạo chi thủy. Cho nên giá trị có hạn. Ta cần 3.000 cân mới có thể giao dịch cho ngươi một cái đỉnh cấp chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, Diệp Thiên lập tức đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với những người khác tới nói. 3.000 cân pha loãng sau đại đạo chi thủy rất nhiều. Nhưng với hắn mà nói lại hết sức ít. Coi như hắn dùng rất nhiều đại đạo chi thủy. Nhưng vẫn là lưu giữ rất nhiều. Chỉ là 3.000 cân không tính là gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bằng lòng sảng khoái như vậy. Liệt Hỏa Thiên Tôn có chút hối hận. Hắn xem ra sảng khoái như vậy dáng vẻ. Trên người đại đạo chi thủy khẳng định rất nhiều. Nói không chừng muốn cái 1.000.000 cân. Đối phương đều sẽ bằng lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, dưới mắt đã nói ra khỏi miệng. Hắn muốn lại đổi giọng cũng có chút không xong. Đương nhiên, 3.000 cân đại đạo chi thủy đã đầy đủ đền bù một cái đỉnh cấp chí bảo giá trị. Lại dư xài, dù sao đại đạo chi thủy cỡ nào hiếm có a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, 3.000 cân đại đạo chi thủy đầy đủ nhường thân thể của hắn càng thêm phù hợp hỏa chi đại đạo. Đủ để đem hỏa chi đại đạo phát huy ra hơn uy lực cường đại. Cứ như vậy, hắn dừng lại dài rằng giặc tuế nguyệt chiến lực cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết rõ bao nhiêu thiên tôn muốn vì tăng lên một chút thực lực. Bỏ ra giá cả to lớn. Thậm chí cuối cùng không có kết quả. Mà hắn vẻn vẹn nỗ lực một cái đỉnh cấp chí bảo đại giới. Liền tăng lên trên diện rộng thực lực. Cái này thế nhưng là sự tình tốt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, cái này một bút mua bán. Hắn không có chút nào lỗ vốn. Rất nhanh, hai người hoàn thành giao dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đã được như nguyện thu được một cái đỉnh cấp chí bảo. Cấm bay châu. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.